Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, Mai Phục, đánh chết Xích Bối Huyết Lang về sau, Lộc Vũ lật bàn tay một cái, liền đem trong lúc này đan thu, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, hướng về bốn phía nhìn lại, cũng là phát hiện, năm người kia, này thì sớm đã tan biến không còn dấu tích. Chạy trốn, đối với đây, Lộc Vũ nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý. Mênh mông biển rộng bên trong, liền cự luôn cũng có thể hội lún xuống. Càng chưa nói mấy cái tọc ngư, không tạo nổi sóng gió gì. Dù sao hiện tại hắn nhóm cũng đi, Lộc Vũ mừng rỡ thanh nhàn. Vừa lúc thừa dịp hiện tại nhiều chu diệt một ít Xích Bối Huyết Lang. Năm người kia trốn tốt nhất, chí ít còn giữ được tánh mạng. Nếu như không chạy, Lộc Vũ chắc chắn giết năm người kia. Đã không có ai tới quấy rầy Lộc Vũ, hắn liền ở nơi này địa phương cẩn thận tìm kiếm một phen. Đáng tiếc là cũng không có đụng tới con thứ hai Xích Bối Huyết Lang. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Xích Bối Huyết Lang cùng với khác lang tộc bất đồng, cũng không phải quần cư. Nơi này đã có nhất đầu Xích Bối Huyết Lang, tự nhiên liền không có còn lại Xích Bối Huyết Lang ở này rừng. Siêu, nhất niệm tới đây, chân nhọn trên mặt đất chân nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ thân ảnh liền lăng không dựng lên, hướng về nhất chỗ vị trí phi vút đi. Còn biết phi hành đến địa phương nào, hoàn toàn tùy duyên, tỉ thí vừa mới bắt đầu, còn có thời gian một tháng, mà đụng tới Xích Bối Huyết Lang tỷ lệ, tắc thì là xem vận khí, tới nhất về sau, chỉ sợ vẫn là được theo cái khác thân người trên cướp đoạt, mới có thể làm cho mình có nhiều hơn ưu thế. Ngô, Viên Thiên Thành ngoại trừ. Nghĩ đến Viên Thiên Thành, Lộc Vũ ánh mắt liền hơi có chút hàn ý. Người này cùng cha Viên đạo tử cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy quyền mưu tư, khẳng định có phải nhận được rất nhiều nội đan. Mà những người còn lại chỉ có thể cùng Xích Bối Huyết Lang không ngừng chém giết, do đó thu hoạch nội đan. Bởi vậy theo khởi điểm liền hoàn toàn khác nhau. Thôi, đi trước địa phương khác nhìn đi, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa Viên Thiên Thành. Không phải khí không được thuận, thời gian lặng yên trôi qua. Không biết không ngờ, thời gian nửa tháng đã qua. Trong thời gian này, Lộc Vũ đụng tới không thiếu Xích Bối Huyết Lang. Săn giết nội đan, cũng có chừng hơn 30 miếng. Bình quân mỗi ngày đều có thể gặp được hai đầu trở lên Xích Bối Huyết Lang. Vận khí cũng coi như không tệ. Đương nhiên, lúc mới bắt đầu, đụng phải Xích Bối Huyết Lang cực thiếu. Thế nhưng ở liệp sát nhiều đủ về sau, Lộc Vũ liền dần dần tìm được quy luật. Tỉ như giết nhất đầu Xích Bối Huyết Lang, cái chỗ này liền không thể ngây người. Bởi vì không có con thứ hai Xích Bối Huyết Lang hội xuất hiện, lập tức đổi chỗ, còn có thể đụng tới còn lại Xích Bối Huyết Lang. Bởi vậy, thời gian liền rút ngắn rất nhiều, săn giết Xích Bối Huyết Lang số lượng, tự nhiên cũng có chút đề thăng. Bất quá, Lộc Vũ tin tưởng, dựa vào cái này trùng liệp sát tốc độ, chớ nói siêu việt Viên Thiên Thành. Thứ tự vấn đề cũng không tốt giải quyết, xem ra vẫn phải là nhanh hơn tiến độ. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đen nhánh hai tròng mắt bên trong chợt hiện lên một cái tinh quang. Nửa trước cái tháng xem như là bình an vô sự, thế nhưng đến phần sau cái tháng, chân chính trên ý nghĩa tranh đoạt mới chân chính bắt đầu. Mỗi bên châu thiên tài, vì để thực lực của chính mình đạt được đại phúc độ đề thăng, dồn dập đến cướp đoạt trong tay người khác nội đan. Một ít thực lực khá yếu người, tắc thì là kết minh cùng một chỗ, cộng đồng đến cướp đoạt người khác nội đan, nhất sau chia đều. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không có người dám giết người. Một khi sát nhân, thì có thể sẽ khiến bên ngoài hai vị hoàng thất người trọng tài hoài nghi. Tỉ thí quá trình bên trong, chết cái đem người, cũng không có gì đại không được, cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nhưng nếu là chết quá nhiều người, chính là một chuyện khác. Cho nên, tranh đoạt về tranh đoạt, nhưng còn chưa có xảy ra người chết chuyện tình. Siêu, Lộc Vũ thân ảnh, ở hoàn toàn trống trải chi chỗ bay vút qua. Thân ảnh tựa như tàn ảnh vậy, mang theo một hồi tiếng xé gió. Trong khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy không ít người tranh đoạt, nhưng cũng còn tốt, không có ai tới gây khó khăn cho hắn. Điều này làm cho hắn tâm lý còn có chút ung dung. Chí ít không cần ứng đối mỗi bên châu thiên tài. Chỉ bất quá, Lộc Vũ tốt vận, tựa hồ vào hôm nay thời điểm đã dùng xong. Siêu, thân ảnh từ không trung phi lướt xuống, vững vàng rơi trên mặt đất bên trên. Nơi này là hoàn toàn trống trải chi chỗ, nhưng ở Lộc Vũ bên người, tắc thì là có thêm một mảnh hồ nước, mặt hồ bình tĩnh trong như gương. Nơi này ngược lại không tệ, ánh mắt quét nhìn một vòng. Nơi đây tuy là toán không được thượng phong cảnh tú lệ, nhưng là gọi là cảnh sắc hợp lòng người. Ngốc tại chỗ này lệnh người vui vẻ thoải mái. Vừa lúc, ở chỗ này nghỉ ngơi khoảng khắc, nhẹ nhàng đi tới ven hồ. Lộc Vũ ngồi ở bên hồ, thổi phồng một nắm trong suốt lạnh như băng hồ nước, nhào vào gò má của mình bên trên, tức thì nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở liệp sát xích bối huyết lang. Linh lực tuy là có thể cung cấp lên, nhưng tâm lý thật là có chút uể oải đứng lên, giống như là làm nhất kiện hoàn toàn chết lặng sự tình một dạng. Đại não có chút khàn khàn, dự định có tính cách tạm thời nghỉ ngơi một chút. Siêu siêu siêu, nhưng mà ở cái kia hồ nước bên trong cũng là chợt có từng đạo tiếng xé gió truyền đến. Cúi đầu rửa mặt, Lộc Vũ tức thì ngẩng đầu, ánh mắt đông lại một cái, nhìn phía mặt hồ, nhưng thấy ở mặt hồ bên trong có đủ bốn chuôi bảo kiếm lóe ra bén nhọn khí tức. Đối với mình bạo nổ đâm mà tới, có mai phục. Nhìn thấy màn này, Lộc Vũ hai tròng mắt nhỏ bé ngưng, bàn tay trượt trên mặt đất vỗ một cái. Siêu, mượn phản lực, Lộc Vũ thân ảnh trong nháy mắt trượt lui đi. Nhưng này bốn chuôi bảo kiếm vẫn đuổi tới cùng không nỡ, đối với mình hung hăng bạo nổ đâm tới. Suy suy, kiếm chưa đến, nhưng kiếm phong đã tới. Không khí bên trong truyền đến từng đạo chói tai tiếng. Lộc Vũ y phục trên người càng là trong nháy mắt liền bị cái kia bén nhọn kiếm phong cho cắt, xuất hiện từng đạo khe hở, đầu tóc đều rơi xuống vài, da thịt bên trên một hồi đau đớn. Tứ kiếm đủ phát, không có dấu hiệu nào, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Lộc Vũ thiếu chút nữa đạo. Sở may mắn bây giờ Lộc Vũ cũng không phải ban đầu hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, bàn tay chợt khẽ động, xoát, bàn tay tìm được thân về sau, cầm chiều tịch kiếm chui kiếm, cổ tay chợt run run một cái, một cái bích lam sắc hoa quang chợt ra khỏi vỏ. Không khí ở cái kia bích lam sắc hoa quang phía dưới đều phảng phất bị cắt ra một dạng. Chém, một tiếng trầm quát theo Lộc Vũ trong miệng bộc phát ra, cổ tay nhẹ nhấc, kiếm vũ lê hoa chợt bình thường một kiếm, hướng về phía cái kia nổ bắn ra mà đến bốn chuôi bảo kiếm chém ngang đi. Xoát, hoa quang lóe lên một cái đẹp đẽ độ cung, liền ngang chém tới. Đinh đinh đinh đinh, tức thì hoa quang liền cùng cái kia bốn chuôi bay vụt đến bảo kiếm đụng vào nhau, liên tiếp phát sinh bốn đạo thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng. Bên ngoài trên có hỏa tinh tán phát ra, tạch tạch tạch cạch, tiếp đó chính là từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Chỉ thấy cái kia bốn chuôi bảo kiếm đang cùng triều tịch kiếm chém ra hoa quang va chạm trong nháy mắt, chính là nứt ra một cái khe hở. Khe hở kia từ từ khuếch tán, rốt cục tới một khắc cuối cùng, bốn chuôi bảo kiếm trong nháy mắt gãy trở thành hai đoạn, keng đinh leng keng rớt xuống mặt đất bên trên, còn hơi nhảy lên mấy xuống. Rầm rầm rầm rầm, bình tĩnh như gương mặt hồ bên trong, trong một sát na vang lên bốn đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm to lớn. Một mảng lớn hồ nước phóng lên cao, hình thành bốn đạo cột nước, phảng phất sông thẳng lên trời. Hết chương.